Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 39 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 39 của bộ truyện này qua giọng đọc của Lena. Lục Trình Thiên không quan tâm cô nghĩ thế nào, tiếp tục nói: "Đàn Diễn Vi, đây là lựa chọn tốt nhất mà tôi cho cô rồi. Nếu cô còn không đồng ý thì chúng ta cứ gặp nhau ở tòa đi. Đến lúc đó thì nó có ảnh hưởng gì tới thể xác và tinh thần của Du Du không thì tôi tin trong lòng cô hiểu rõ nhất." Lời nói của Lục Trình Thiên có khác nào một tia sét đánh vào trái tim của Đan Diễn Vi đâu. Cô không nói được gì nữa, không muốn nhìn thấy biểu tình sợ hãi của Du Du ở tòa án. Hơn nữa, Lục Trình Thiên nói cũng không sai, điều kiện này đối với cô mà nói là có lợi nhất. Nhưng cũng không biết tại sao cô lại không dám đồng ý với yêu cầu của anh nữa. Có thể là khi nhớ đến Du Du nói về ba, đôi mắt tràn ngập sự mong đợi khẩn thiết của bé, khi đó chính là nỗi buồn bã mà cô không thể chịu đựng nổi nhất. Du Du rõ ràng đã biểu lộ sự mong đợi được gần gũi với Lục Trình Thiên. Cô không cấm cản được, cô cũng không có cách nào ngăn cản được. Nhìn thấy vẻ trầm mặc của Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên lại không nhanh không chậm mà nói tiếp: "Trong một năm Du Du sống chung với tôi, cô có thể tới thăm nó bất kỳ lúc nào. Cho dù cô có muốn ở chung thì tôi cũng không có ý kiến." "Lục Trình Thiên, anh nói nghe thế nhẹ nhàng quá." Đan Diễn Vi đột nhiên ngước mắt lên, nhìn về cái tư thái ung dung cao quý của anh, rồi lạnh lùng nói: "Chuyện của Vũ Thư còn chưa giải quyết xong, anh nghĩ tôi sẽ để cho Du Du một mình vào hang cọp sao?" "Chuyện này thì cô không cần lo." Lục Trình Thiên vẫn nhìn cô với ánh mắt không hề tránh né, thanh âm trầm thấp chất chứa đầy những sự tự tin và khí phách của một kẻ đứng trên đầu người khác. "So với sự bảo vệ của Hà Cảnh Quân, thì cô nghĩ nó ở bên cạnh ai sẽ thích hợp hơn?" Sắc mặt Đan Diễn Vi chợt trở nên trắng bệch, đôi môi nhỏ của cô khẽ mím lại như không còn biết phản bác như thế nào nữa. Thực tế đúng là Hà Cảnh Quân đã cố hết sức rồi, anh cũng có phái người bảo vệ hai mẹ con họ, nhưng thủ đoạn của Vũ Thư lại ghê gớm hơn nhiều. Nhưng Lục Trình Thiên thì khác, anh ấy làm chuyện gì cũng cẩn thận độc đoán, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất nào. Dường như Lục Trình Thiên vẫn cảm thấy những luận điểm mà mình nói vẫn còn chưa đủ, anh còn muốn phải từng chút một làm tan rã sự tín nhiệm của Đan Diễn Vi đối với Hà Cảnh Quân. "Tôi biết tình hình hiện tại của cô không chống đỡ được tiền thuốc men cho Du Du, cho dù cô có 15 tỷ đó đi chăng nữa thì cũng chỉ là như hạt muối bỏ bể mà thôi. Hơn nữa, tôi đã liên hệ với một bác sĩ khoa tim giỏi nhất thế giới cho Du Du rồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh." Câu nói cuối cùng của Lục Trình Thiên dường như đã nghiền nát cọng rơm phòng bị cuối cùng trong lòng của Đan Diễn Vi rồi. Những gì mà Lục Trình Thiên nói đều là sự thật. Số tiền hơn 15 tỷ mà cô lấy từ chỗ anh đã chỉ còn hơn 6 tỷ mà thôi. Cô còn tưởng sẽ chống đỡ được đến khi Du Du làm phẫu thuật. Nhưng mấy hôm nay, Du Du nằm viện đã xài không ít tiền rồi. Chỉ trong chớp mắt mà tiền đã bay theo gió, cô còn đang nghĩ phải làm cách nào để kiếm đủ số tiền còn lại, thì chỉ một mình Lục Trình Thiên thôi là đã có thể xử lý gọn chuyện này rồi. Thậm chí, anh còn mời được bác sĩ nữa. Những loại thuốc mà Du Du từng dùng cũng đều là tốt nhất, và điều quan trọng nhất chính là sự an toàn. Dưới sự giám sát của anh, cho dù là bác sĩ hay là những người bên cạnh đều không thể tùy tiện ra tay được. "Lục Trình Thiên, có thật là chỉ một năm không?" Đan Diễn Vi dương đôi mắt ẩn nhẫn nhìn anh, cô hỏi anh với giọng rất khẽ. Lục Trình Thiên hơi nhíu mày rồi khẽ gật đầu. "Ừ." Nội tâm Đan Diễn Vi vẫn đang tiếp tục đấu tranh vì cô không nỡ, nhưng cho dù cô có nghĩ ra bao nhiêu tình huống đi chăng nữa thì Du Du theo Lục Trình Thiên chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất. Một năm không chỉ có thể giúp bé hồi phục sức khỏe mà khi đến lúc thì sẽ được làm phẫu thuật lần nữa. Du Du cũng không cần phải theo cô bôn ba chịu khổ. Cuối cùng, Đan Diễn Vi cũng đành kìm nén sự đau đớn mà gật đầu đồng ý. "Được, tôi đồng ý với anh." Nhưng cô lại nhanh chóng thêm vào một câu: "Nhưng lúc nó nằm viện, tôi muốn được chăm sóc nó." "Được." Anh vốn cũng đâu có định chia cắt mẹ con bọn họ, chỉ là không biết đầu óc của người phụ nữ này đang nghĩ cái gì nữa. Anh đã ném cành ô liu cho cô rồi, mà cô còn không biết nắm lấy nữa chứ. Tuy Đan Diễn Vi đã đồng ý với Lục Trình Thiên, nhưng đáy lòng của cô lại buồn bã và trống rỗng, hệt như mất đi linh hồn rồi vậy. Nhưng khi đứng trước mặt Lục Trình Thiên, cô vẫn phải tỏ ra kiên cường. Tôi đã đồng ý yêu cầu của anh, bây giờ anh đi được chưa? Ồ, tôi quên nói với cô, phòng bệnh của tôi ở sát vách đây. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì trên cơ thể của Lục Trình Thiên đã ghim đầy những lưỡi dao sắc nhọn từ lâu rồi. Trên đời này không ngờ lại có một người vô lại như vậy. Đàn Diễn Vi tức điên lên. Lục Trình Thiên, anh cố ý đúng không? Bệnh viện là do cô mở chắc. Lục Trình Thiên vứt lại một câu rồi ung dung điều khiển chiếc xe lăn đi về phòng của mình ngay trước mắt Đàn Diễn Vi. Đàn Diễn Vi hậm hực chừng đôi con ngươi nhìn vào bóng lưng của Lục Trình Thiên. Cô thật khao khát có thể dùng đôi mắt laser này của mình đốt cháy lưng anh thành những hố lửa lớn quá mà. Tên khốn kiếp này có thể tự dùng xe lăn mà còn dám bày khổ nhục kế với cô. Tức chết cô rồi, tên khốn này nữa. Tuy Lục Trình Thiên đưa lưng về phía Đan Diễn Vi, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó đang tức điên lên như thế nào. Thế là khóe môi người đàn ông bất giác nhếch lên, tâm trạng thật là vui sướng. Mặc dù đây không phải là kết quả mà anh mong muốn, nhưng ngày tháng sau này còn dài, anh vẫn có cách để khiến người phụ nữ nhỏ bé đó ngoan ngoãn mà quay về. Đàn Diễn Vi mang theo cục tức đi về phòng bệnh, nhưng cô vẫn nhớ đóng cửa rất nhẹ nhàng. Cũng may mà Du Du không bị tiếng của bọn họ làm ồn, cậu bé vẫn đang ngủ rất say. Còn cô thì lại không ngủ được, lòng cô lúc này rối như tơ vò. Cô không biết mình đồng ý với đề nghị của Lục Trình Thiên có phải là một lựa chọn đúng không nữa. Nhưng mà chỉ cần một năm thôi là cô có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự đeo bám của anh ta rồi. Cũng không cần phải nơm nớp lo sợ Du Du bị người ta phát hiện nữa. Nhưng trong một năm nay, cô cũng sợ Du Du sẽ có tình cảm với Lục Trình Thiên. Đến lúc đó, nếu Du Du chọn Lục Trình Thiên, rồi cô biết làm sao đây? Đáy lòng Đan Diễn Vi ngập tràn buồn bã, nhưng cô vẫn thầm khuyên mình rằng Du Du dù có chọn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải tôn trọng lựa chọn của bé. Hơn nữa, để cho Du Du theo Lục Trình Thiên cũng chính là bước đầu tiên mà cô muốn thực hiện. Trong khi cô còn đang ngồi một mình suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới. Cô Đan, chúng tôi tới kê cho cô thêm một chiếc giường. Hộ lý để một chiếc giường đơn bước vào. Đan Diễn Vi nhớ cô đâu có nói với y tá mang một chiếc giường tới cho mình đâu nhỉ. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô y tá bên cạnh đã lên tiếng giải thích. Cái này là do luật sư Lục đề nghị đấy. Đan Diễn Vi vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy Du Du đang nằm trên giường ngủ với một đống thiết bị thì cũng không nói gì nữa. Giường của phòng VIP vốn rất to, nhưng trên người Du Du vẫn còn rất nhiều thiết bị không tháo ra được. Cô không dám ngủ bên cạnh bé, cô cũng đang giàu vì không biết nên ngủ như thế nào đây. Cô còn định nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ bé ngắn ngủ được kia, chợp mắt một đêm. Nhưng không ngờ Lục Trình Thiên đã kêu cho cô thêm một chiếc giường nhỏ nữa. Cho dù có là như vậy thì cô cũng không định cảm ơn thằng cha đó đâu. Cô còn ấm ức vì mấy lời anh ta nói lúc nãy đây này. Làm phiền mấy cô bỏ bên này giùm tôi. Đàn Diễn Vi đưa tay chỉ vào một khoảng trống bên cạnh giường bệnh. Chỗ này cũng tiện cho cô chăm sóc cho Du Du. Hộ lý gật đầu rồi đặt chiếc giường xuống vị trí như Đàn Diễn Vi nói. Sau khi hộ lý và hai y tá ra ngoài, Đàn Diễn Vi đưa mắt nhìn chiếc giường nhỏ mềm mại kia một cái. Cô bất giác thở dài một hơi. Thôi kệ đi, tên đàn ông đó rốt cuộc đang nghĩ gì cũng được. Sức khỏe là quan trọng nhất. Rất nhanh sau đó, tin tức Lục Trình Thiên nằm viện đã được loan ra ngoài. Mọi người đều biết anh ta bị thương, nhưng không biết nguyên nhân bị thương là gì cả. Người nổi tiếng của thành phố Cần An đúng là có khác. Kể từ sáng sớm thì hết một nhóm người này, rồi lại tới nhóm người khác đến thăm. Đống quà cáp hoa quả trên bàn đã sắp sửa không còn chỗ để mặc chất nữa rồi. Nhưng đoàn người thì vẫn cứ tặng quà không ngớt. Lục Trình Thiên ngồi dựa vào lưng giường. Anh trưng khuôn mặt lành lạnh vô cảm nhìn bọn người đi ra đi vào diễn trò, cho đến khi bọn họ xấu hổ và tự giác vội vã đi ra ngoài. Mục đích của đám người này đến đây chính là để thắt chặt quan hệ, hòng nhờ anh giúp đỡ, cho nên anh cũng đâu cần thiết phải lãng phí tâm sức để vòng vo với bọn họ đâu. Phòng bệnh của hai người cách nhau rất gần, cho nên sát bên có động tĩnh gì thì Đan Diễn Vi đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cô bất giác bĩu môi, trong lòng thầm ai oán. Có nhiều người tới tặng quà và thăm bệnh như vậy cơ à? Người nào không biết còn tưởng lãnh đạo quốc gia bị thương nằm bệnh viện đấy chứ. Chỉ là một tên luật sư ngạo mạn mà thôi. Anh ta chắc chắn là nhận không ít tiền hối lộ đây mà. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tinh thần của Du Du tốt hơn hôm qua rất nhiều. Bé có thể tự mình ngồi dậy và dựa lên lưng giường được rồi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt oán khí nặng nề của Đan Diễn Vi nên bé có chút tò mò hỏi. Đan Diễn Vi chợt tỉnh thần, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng rồi nói. Mẹ không sao, con ngoan ngoãn ngồi lên giường đợi mẹ nhé. Mẹ đi ra ngoài lấy chút nước. Vâng, Du Du giả giọng ngọt ngào đáp. Đan Diễn Vi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu bé như đang khen thưởng, rồi cầm ấm nước lên và ra ngoài lấy nước. Vừa ra tới cửa phòng bệnh thì Đan Diễn Vi liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi giữa vòng vây của một đám nghệ sĩ. Nơi này là phòng bệnh cao cấp, có thể ở lại tầng lầu này thì đều là những người có thân phận giàu có và cao quý. Cho nên việc có những người mang thân phận đặc biệt tới đây thăm viếng cũng không phải là không có. Nhưng mà loại người ỷ thế như này thì Đan Diễn Vi mới gặp lần đầu. Cô cũng chẳng thèm để ý lắm mà nghiêng người qua để cho bọn họ đi qua trước. Đám người đó đi tới cửa phòng bệnh bên cạnh cô thì liền dừng lại. Sau đó có một người đưa tay gõ cửa giùm người đàn ông trung niên. Trong chốc lát thì thanh âm thanh lãnh của Lục Trình Thiên từ trong vang ra. Vào đi. Cửa vừa được đẩy ra thì Đan Diễn Vi liền liếc mắt thấy Lục Trình Thiên Anh vốn dĩ đang dựa vào lưng giường. Nhưng khi người đó đến thì anh liền chậm rãi ngồi thẳng lên. Người đàn ông bên trong dường như cũng nhìn thấy bóng ảnh của cô. Anh khẽ khựng lại một lát rồi lạnh nhạt rời tầm mắt đi như chưa từng nhìn thấy cô. Người đàn ông trung niên đang định nhấc chân bước vào thì như cũng phát giác tới sự hơi khựng lại của anh. Thế là ông ta dương đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Đan Diễn Vi một cái rồi mới chậm rãi sải bước vào trong. Cửa phòng bệnh một lần nữa bị đóng lại nhẹ nhàng. Đan Diễn Vi vẫn còn đang sững sờ. Sao cô cứ luôn cảm thấy cô đã nhìn thấy người đàn ông trung niên này ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nhất thời cô vẫn không nghĩ ra. Đương nhiên là cô chắc chắn không quen người này. Chắc có lẽ là cô đã nhìn thấy ở trên tivi hay là tạp chí mà thôi. Cô vẫn không đặt chuyện đó vào trong lòng mình. Chỉ là cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Lục Trình Thiên quen biết với người giàu có quyền thế như vậy từ hồi nào vậy nhỉ? Thôi kệ đi, không liên quan đến cô. Đan Diễn Vi cầm ly ấm nước của mình đi đến phòng pha trà để lấy nước. Đến khi cô về phòng bệnh thì mười mấy người vệ sĩ thủ bên ngoài cửa phòng của Lục Trình Thiên vẫn còn đứng bất động như cột tại chỗ. Xem ra vị đại nhân vật đó vẫn chưa đi rồi. Đan Diễn Vi biết rõ thứ gì nên nhìn, thứ gì không nên. Cô đẩy cửa đi vào phòng bệnh của mình. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cả một bàn, cả sàn nhà đầy ắp những đống quà chất cao như núi. Mỗi một món đều là quà cao cấp, có nhiều thứ còn chưa được nhìn thấy qua nữa. Nhưng mà nhìn vào túi đựng bên ngoài thì có thể đoán được giá cả của mấy thứ này chắc chắn là rất đẹp. Du Du, chuyện gì vậy? Đan Diễn Vi cau mày hỏi. Trên tay Du Du còn đang cầm một loại trái cây không biết nên gọi là gì. Bé gặm nhồm nhòm nói. Là ba tân yêu kêu người đem qua đây đó. Đan Diễn Vi không nói gì cả. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào núi quà đắt tiền kia. Sắc mặt của cô cũng không biết là đang tỏ ý chấp nhận hay là đang tức giận nữa. Nhìn thấy biểu tình này của Đan Diễn Vi, Du Du liền nuốt miếng trái cây trong miệng xuống. Sau đó bé cất giọng ngây thơ vô tội. Mẹ đang giận hả? Không có. Đáy lòng Đan Diễn Vi đúng là không vui, nhưng cô không thể biểu lộ ra trước mặt trẻ con được. Nghe thấy ngữ khí của Đan Diễn Vi không có tức giận, Du Du liền vui vẻ nói. Mẹ ơi, ba nói mấy cái này là cho chúng ta đó. Ba không còn chỗ để chất cho nên là mấy cái món quà không mấy đáng giá này mẹ cứ nhận lấy là được rồi. Không mấy đáng giá? Đan Diễn Vi nhìn sơ sơ một nhãn hiệu thôi là đã thấy mua từ quầy chuyên doanh rồi. Còn có vài thứ cô thấy ở siêu thị nhưng sơ sơ thì cũng mấy chục triệu rồi. Cái này mà gọi là không đáng giá. Quả nhiên cô đúng là một con ếch nghèo khổ ngồi dưới đáy giếng không hiểu gì về thế giới của người có tiền mà. Vậy thì mấy món quà đáng giá kia có phải cả trăm triệu hay là vài tỷ đồng không? Một tên luật sư nhận món quà đáng giá như vậy thì không lẽ không được xem là hối lộ à? Cái xã hội này còn công bằng không vậy? Đan Diễn Vi thở dài một hơi, cô cố kiềm nén mấy thứ hâm mộ đố kỵ trong lòng mình rồi nở nụ cười miễn cưỡng. Mẹ biết rồi. Cô cũng nghĩ thông suốt rồi. Mấy thứ đồ không này mắc chi lại không lấy chứ? Hơn nữa trong phòng bệnh của Lục Trình Thiên chắc là còn chất đống nhiều hơn thế này nữa ấy chứ. Cô cũng chỉ là đang giúp anh ta tiêu hóa một chút thôi. Càng huống hồ Du Du là con của anh ta, hưởng ké chút lợi ích của anh ta thì cũng đâu có gì quá đáng đâu. Mẹ ơi, mẹ có ăn không? Trái cây này ngọt lắm. Du Du đưa quả trái cây đã bị gặm đi vài miếng mà bé cầm như báu vật trong tay cho cô. Đàn diễn viên nhìn một cái rồi lắc đầu nói, Du Du ăn đi, mẹ không ăn đâu. Mấy quả na nhập khẩu này một ký đắt đến vài triệu. Mỗi một trái thôi cô còn không nỡ mua. Sau đó cô lại đưa mắt nhìn qua giỏ trái cây bị xé ra ở dưới đất. Du Du còn biết chọn trái rẻ nhất để ăn, chứ còn mấy loại trái cô còn không biết gọi tên như thế nào nữa kìa. Nghĩ tới mấy năm nay, bởi vì phải chi tiền để mua thuốc, cho nên cô thật sự đã thiếu nợ con trai quá nhiều rồi. Tiền ăn uống cơ bản thì tiết kiệm được thế nào tiết kiệm thế đó. Mấy loại trái mắc tiền này cô cũng chỉ thỉnh thoảng mới mua để cho bé thử, chứ không giống như Lục Trình Thiên giàu có, tùy tiện cho bé ăn đến no luôn. Điều này lại khiến cô lần nữa phải đối diện với thực tế tàn khốc. Du Du theo Lục Trình Thiên thật sự là tốt hơn sống với cô nhiều. Đáy lòng Đan Diễn Vi bất giác dấy lên một sự ưu phiền. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Du Du, cô không nhịn được nữa mà hỏi một cách buồn bã. Du Du, con có muốn sống chung với ba không? Đôi tay bé nhỏ cầm trái cây đang vui vẻ đưa vào miệng nhấm nháp của Du Du lập tức hạ xuống. Bé dương đôi mắt đẫm lệ nhìn Đan Diễn Vi, biểu tình muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bé sợ hãi hỏi, mẹ, có phải mẹ không cần Du Du nữa không? Đan Diễn Vi không ngờ chỉ một câu hỏi tùy tiện thôi mà đã làm cho Du Du phản ứng mãnh liệt đến vậy. Cô liền vươn tay ôm bé vào lòng mình rồi cất giọng dịu dàng an ủi. Sao mà vậy được, mẹ tuyệt đối không bỏ rơi Du Du đâu, Du Du là bảo bối của mẹ mà. Mẹ làm sao mà nỡ rời bỏ con được. Nhưng mẹ muốn cho con đi ở với ba mà. Thanh âm non nớt của Du Du trở đầy ủy khuất. Bé chợt nhớ tới bộ dạng lúc nãy của mình. Bé sợ mẹ nghĩ lập trường của bé không vững nên liền cuống cuồng biểu lộ sự thành tâm của mình. Con không cần trái cây nữa đâu, mẹ không được bỏ Du Du. Mẹ sẽ không bỏ Du Du đâu, mẹ cũng không có giận Du Du ăn trái cây. Là mẹ không tốt, mẹ không nên hỏi Du Du như vậy. Đàn Diễn Vi cúi đầu hôn lên làn tóc của bé, giọng nói của cô có chút áy náy. Ừ, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi. Du Du vẫn còn có chút không yên tâm. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi cúi đầu nhìn một cái rồi khẽ thở dài. Cô không thể không nói ra ước định của cô và Lục Trình Thiên cho bé nghe được. Du Du, con biết là ba con muốn đón con về nhà. Đương nhiên là mẹ không nỡ. Nhưng vì sức khỏe của con không tốt nên mẹ đã đồng ý với ba cho con và ba ở chung một năm. Trước khi Du Du trở nên kích động, cô liền tiếp lời. Du Du, con đừng lo. Không phải mẹ cho con cho ba, mà là mẹ muốn con có được cơ hội được ở với ba mà thôi. Trong thời gian đó mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con, không rời xa con đâu. Nhưng mà con phải ở với ba. Vậy thì sao mẹ không ở cùng con và ba? Du Du nghe thấy Đan Diễn Vi không phải là đang vứt bỏ bé, và bé cũng sẽ được ở cùng với ba, nên bé rất vui. Nhưng mà bé mong cả nhà ba người được ở chung với nhau hơn. Tuy có chút có lỗi với chú Hà, nhưng mà làm sao đây, lòng bé cũng khó xử lắm. Đáy mắt Đan Diễn Vi thoáng qua một tia khổ sở, cô xoa xoa đầu bé rồi nói. Mẹ có chút lý do riêng nên không đi được. Nếu như sau một năm mà con vẫn muốn ở với ba thì lúc đó chúng ta sẽ thương lượng tiếp, có được hay không? Cô không muốn tạo áp lực tâm lý cho Du Du, cô chỉ hy vọng bé có thể vui vẻ trưởng thành mà thôi. Vâng. Du Du gật đầu như hiểu mà cũng như không hiểu. Đột nhiên bé ngẩng mặt lên ngọt ngào hỏi. Vì mẹ sợ chú Hà đau lòng sao? Ánh mắt Đan Diễn Vi khẽ khựng lại. Cô nghĩ tới một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, mẹ đã hứa sẽ ở bên cạnh chú Hà rồi. Mẹ đừng có cảm thấy gánh nặng tâm lý nha. Con ủng hộ mọi lựa chọn của mẹ. Du Du giống hệt như một ông cụ non, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Đan Diễn Vi rồi ăn không nói có. Chú Hà đích thực là dịu dàng hơn ba. Con cũng rất thích chú Hà. Nếu suy nghĩ kỹ hơn thì thật sự chú Hà đã làm được nhiều chuyện hơn ba, cho nên bé mới không muốn là một kẻ vong ân bội nghĩa đâu. Cho dù là mẹ ở bên chú Hà hay là ba thì bé cũng nhất định ở chung với mẹ cả đời luôn. Đúng vậy, cô không thể phụ cảnh quân nữa. Đàn Diễn Vi bị cuốn theo dòng suy nghĩ nên nhất thời không để ý có tiếng gõ cửa bên ngoài. Vi Vi, tớ biết cậu ở đây mà. Vũ Thư mang theo nụ cười rạng rỡ bước vào, nhìn thấy Du Du ngồi trên giường, cô ta còn thân thiện vẫy vẫy tay với bé nữa. Con là Du Du sao? Con khỏe chứ? Tuy Du Du không có bất kỳ ấn tượng gì với người phụ nữ đạo đức giả trước mặt này, nhưng bé vẫn theo bản năng bài xích và sợ hãi nép vào lòng của Đan Diễn Vi. Ánh mắt của Đan Diễn Vi chợt trở nên căng thẳng. Cô không ngờ Vũ Thư này lại dám minh mục trương đàm mà đến đây tìm cô như vậy, còn giả vờ như hai người thân mật lắm nữa chứ, giống như là chuyện ngày hôm đó chưa từng tồn tại vậy. Nhưng trong lòng hai người đều biết rõ chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Thói ngụy trang của Vũ Thư đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi. Cô ta có thể thay đổi tâm trạng tùy thích. Điều này Đan Diễn Vi cũng biết lâu rồi. Hơn nữa, Lục Trình Thiên đang ở sát vách nên người phụ nữ này càng không dám manh động. Du Du, con ở đây đợi một lát, mẹ đuổi đám ruồi nhặng phiền phức ra ngoài rồi về. Đan Diễn Vi nhẹ nhàng nhỏ tiếng căn dặn Du Du. Nghe thấy Đan Diễn Vi so sánh mình với ruồi nhặng, sắc mặt Vũ Thư chợt thoáng chút khó coi, nhưng cô ta giấu giếm rất kỹ nên không có ai thấy cả. Nếu như không phải nghe tin Thiên bị thương, cô ta cũng đâu có rảnh vội vã chạy đến đây. Còn nghe nói phòng bệnh của Lục Trình Thiên và đứa nghịch chủng đó sát cạnh bên nhau nữa chứ. Đáy lòng cô ta càng thấp thỏm hơn. Cô ta mang theo tâm trạng lo lắng không yên mà tới đây, muốn làm ra vẻ hiền lương thục đức cho Lục Trình Thiên xem. Nhưng lúc nãy nhìn thấy có đến mười mấy vệ sĩ đứng bên ngoài cửa phòng của Lục Trình Thiên không cho vào, cô ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không biết là một đại nhân vật nào đến nữa. Trong lòng cô ta lúc đó càng thêm kiên quyết muốn kết hôn với Thiên hơn. Một người đàn ông vừa ưu tú vừa có sức hấp dẫn như vậy thì chỉ xứng với cô ta thôi. Nếu đã không thể đi gặp Thiên thì Vũ Thư liền quyết định đến gặp Đan Diễn Vi trước để thăm dò thử xem rốt cuộc cô ta đã nói bao nhiêu với anh ấy rồi. Cho nên khi Đan Diễn Vi nói cô ta như vậy, cô ta cũng không biểu hiện ra ngoài ngay. Du Du ngoan ngoãn đáp. Vâng. Ánh mắt của bà dì kỳ lạ đó đáng sợ quá đi, giống như là con hổ biết ăn thịt người trong sở thú vậy đó. Đan Diễn Vi an ủi Du Du, cô cũng chẳng thèm dòm tới Vũ Thư lấy một cái. Cô đi thẳng ra trước cửa rồi ngừng lại, sau đó lạnh lùng nói. Không phải tới tìm tôi sao, ra ngoài nói chuyện đi. Cô làm sao mà để Vũ Thư ra sau cùng được. Được thôi. Khóe môi Vũ Thư nở ra một nụ cười kiều diễm. Cô ta bước ra ngoài cửa với tư thái yểu điệu thướt tha. Lúc đi ngang qua Đan Diễn Vi, đáy mắt cô ta còn lóe lên một tia khinh miệt. Đan Diễn Vi không nói gì cả. Đợi Vũ Thư ra ngoài rồi, cô liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lục Trình Thiên ở bên cạnh, cho nên cô cũng không cần phải lo Vũ Thư sẽ động tay động chân tại nơi toàn là tay mắt của anh như thế này. Theo bước chân của Vũ Thư, hai người một trước một sau đến một căn phòng nghỉ VIP dành cho các vị khách đến bệnh viện thăm bệnh. Đúng lúc đây không phải là giờ thăm bệnh nên trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Vi Vi, Vũ Thư còn chưa dứt lời thì một tiếng bốp trời sáng đã vang lên thay cô ta nói nốt vế sau. Vũ Thư đưa tay che mặt trái rồi dương đôi mắt không tin được nhìn về khuôn mặt vô cảm và cánh tay đang sơ giữa không trung của Đan Diễn Vi. Trong nháy mắt, cô ta liền giống như một kẻ điên muốn phản kích lại, nhưng Đan Diễn Vi đã có chuẩn bị. Cô nhẹ nhàng né qua một bên. Vũ Thư sau đó liền điên cuồng gào thét chói tai. Đan Diễn Vi, con tiện nhân này, cô dám đánh tôi sao? Vũ Thư thật không ngờ, Đan Diễn Vi lại không nói không rằng mà tặng ngay cho cô ta một cái tát như vậy. Cô ta bị tát khi không kịp phòng bị thì cũng thôi đi. Đằng này Đan Diễn Vi còn không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để phản kích lại nữa chứ. Đan Diễn Vi xua xua tay, cô cau mày có chút khó chịu, ra tay hơi quá sức rồi nên tay cô hơi tê tê. Nhưng mà trong lòng lại sảng khoái không thể tả, nếu như không phải cô kiềm chế thì đã không chỉ là một cái tát thôi đâu. Đây chỉ là một chút lãi thôi. Ngữ khí Đan Diễn Vi đầy lạnh lẽo. Nghe thấy ngữ khí lạnh lẽo tựa băng xương của Đan Diễn Vi, Vũ Thư giống như là mới lần đầu tiên gặp Đan Diễn Vi thôi vậy. Cô ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng sốc. Không, đây không phải là phản ứng của Đan Diễn Vi mới đúng. Đan Diễn Vi tuyệt đối không thể. Cô tưởng tôi tuyệt đối sẽ không ra tay chứ gì? Đan Diễn Vi như có thể nhìn thấy mọi tâm sự của cô ta. Trong ánh mắt lạnh lùng của cô, làm gì còn chỗ cho sự ấm áp chứ? Sau đó cô cất giọng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần băng lãnh. Tượng đất thì cũng sẽ còn ba phần thổ tính. Càng huống hồ chuyện mà cô làm với Du Du thì cũng đủ để chết đến mấy lần rồi. Trước giờ cô chưa từng nói mình là một thánh mẫu. Tất cả cũng là do mấy người đó tự nghĩ ra mà thôi. Lúc đầu cô không động vào Vũ Thư là vì trong lòng cô vẫn còn tồn tại chút gì đó áy náy. Nhưng Vũ Thư lại 5 lần 7 lượt ra tay với Du Du, mà mỗi lần ra tay đều là những đòn chí mạng. Tha thứ là chuyện của Thượng Đế, còn cô chỉ việc đưa mấy kẻ này đi gặp Thượng Đế mà thôi. Vi Vi, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tớ sao lại ra tay với Du Du được? Vì dù sao đi nữa, nó cũng là con của Thiên mà. Vũ Thư bị tát một bạt tai là đã tức đến nỗi muốn xé xác Đan Diễn Vi ra rồi. Nhưng cô ta biết nơi này toàn là người của Thiên, nên bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn thấy. Vũ Thư kiêng dè, nhưng Đan Diễn Vi thì không. Cô dương ánh mắt khinh miệt nhìn Vũ Thư đang một mình diễn kịch ở kia, sau đó nhàn nhạt nói: Vũ Thư, cô không thấy mệt nhưng tôi thấy cô diễn kịch quá mệt mà. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cô không cần diễn tiếp nữa đâu. Tớ không có, tớ thật sự không có diễn kịch đâu mà. Vivi, tớ không biết cậu hiểu lầm tớ ở chỗ nào rồi, cậu tha thứ cho tớ có được không? Vũ Thư cất giọng với khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, cái biểu tình mà muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cô ta làm như thế Đan Diễn Vi mới chính là con người ác độc nhất vậy. Đan Diễn Vi sắp bị cô ta chọc cười vỡ bụng rồi đây này. Ai là ác ma thì trong lòng người đó hiểu rõ nhất, cần gì phải giả vờ giả vịt ở đây như vậy. Cô thật sự đã quá chán với màn kịch này của Vũ Thư rồi. Tôi biết cô đang lo cái gì. Anh ta không đến tìm cô, chỉ có thể nói là do người phía sau cô làm việc quá cẩn thận rồi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô vượt quá giới hạn đâu. Tớ chỉ muốn đến xem cậu và Du Du như thế nào rồi thôi. Vivi, cậu đừng như thế có được không? Đáy lòng Vũ Thư đương nhiên có chút đắc ý, nhưng lại vô ý làm đụng đến vết thương bên khóe miệng, làm cô ta lại nhớ đến chuyện người phụ nữ điên phu tư tư đó dám đánh cô ta. Vũ Thư thật sự có chút không nuốt nổi cục tức này mà. Cô ta đảo mắt nhìn trái nhìn phải một lát để xác nhận là xung quanh không có ai để ý. Lúc này vẻ mặt đáng thương mới bắt đầu thu lại. Khuôn mặt với một bên má trái khẽ đỏ ửng lên, Vũ Thư chừng đôi mắt oán hận nhìn Đan Diễn Vi. Thế này mới đúng chứ? Đan Diễn Vi biết Vũ Thư không phải là người có thể tùy tiện hạ mình cúi đầu như vậy. Cô ta có thể nhẫn nhịn tới bây giờ thì chắc chắn cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi. Vũ Thư hùng hổ buông lời uy hiếp. Đan Diễn Vi, cô đừng có mà đắc ý, Thiên tuyệt đối sẽ không quay về với cô đâu. Nếu cô thật sự có sự tự tin này thì đã không tới đây tuyên bố chủ quyền với tôi rồi. Đan Diễn Vi lạnh nhạt liếc nhìn Vũ Thư đang một mình tự biên tự diễn ở đằng kia. Khuôn mặt Vũ Thư chợt biến sắc, cô ta chừng Đan Diễn Vi với ánh mắt âm hiểm. Cho dù Thiên có quan tâm tới đứa nghịch chủng đó như thế nào đi chăng nữa thì các người cũng chỉ là miếng thịt nằm trên thớt của tôi thôi. Hay chính là những con cừu non bị cô ta mặc sức xâu xé. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Thanh âm đầy âm trầm của Đan Diễn Vi vang lên. Nhìn thấy Đan Diễn Vi tức giận, khóe môi Vũ Thư liền rộ lên một nụ cười đắc ý. Đan Diễn Vi, cho dù cô có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không lật được ngũ hành sơn của tôi đâu. Biết điều thì dắt theo con trai cô mà cút đi. Nếu không thì sao? Đan Diễn Vi đột nhiên bước từng bước tiến sát Vũ Thư, sự lạnh lẽo tột cùng trong mắt cô như muốn tiêu diệt cô ta. Cô có thể nhịn được sự vũ nhục của Vũ Thư, nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn Vũ Thư vũ nhục Du Du được. Đan Diễn Vi, cô muốn làm gì? Đừng có mà qua đây. Chuyện cô vừa đánh tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy. Cũng không hiểu mà khi đối mặt với một Đan Diễn Vi lạnh băng như thế này, đáy lòng Vũ Thư lại cuồn cuộn lên một sự sợ hãi vô cùng. Rõ ràng, người chiếm thế thượng phong phải là cô ta mới đúng chứ. Bước chân của Đan Diễn Vi ngưng lại, cả hai người cách nhau chưa tới một bước. Cô dừng ánh mắt trở đầy mỉa mai nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Vũ Thư. Yên tâm đi, tôi sẽ không có làm gì cô hết. Bởi vì cô còn có một kế hoạch tuyệt hơn. Đan Diễn Vi, cô đừng có mà cố làm ra vẻ. Cô thật ra chỉ là một người phụ nữ lẳng lơ, không chịu được cô đơn mà thôi. Vừa dính lấy tên ngốc Hà Cảnh Quân kia, lại vừa muốn câu dẫn Thiên. Vũ Thư thẹn quá hóa giận mà nói: Cô thật sự đã làm mất hết mặt mũi của phụ nữ chúng tôi rồi. Đan Diễn Vi giả vờ bày ra bộ dạng kinh ngạc. Cô còn biết phải giữ mặt mũi sao? Sau khuôn mặt kinh ngạc chính là vẻ mặt âm tà lạnh lẽo. Nếu như cô biết giữ mặt mũi thì đã không làm ra mấy cái chuyện táng tận lương tâm như vậy rồi. Du Du chỉ là một đứa trẻ, còn cô, ngay cả một đứa trẻ mà cũng ra tay được. Cô chính là không xứng làm người. Đan Diễn Vi, cô đừng có quên, nó chỉ là đứa con riêng do cô tự sinh ra mà thôi. Uổng công trước đây tôi luôn xem cô là bạn bè. Rõ ràng là cô biết tôi yêu Thiên mà cô còn làm vậy với tôi. Cô đâu có từng nghĩ qua tâm trạng lúc đó của tôi đâu. Tôi hận cô, tôi hận con của cô. Vũ Thư không nhịn được nữa mà la hét. Đan Diễn Vi lạnh nhạt dương mắt nhìn Vũ Thư. Cô không còn lộ ra bộ mặt áy náy như trước đây nữa, mà là một sự bình tĩnh. Vũ Thư, cô đừng dối mình dối người nữa. có mấy lời nói dối nhưng mà cứ nói đi nói lại. Nếu ngay cả bản thân mà còn tin mấy lời mình nói là thật thì đó mới chính là chỗ đáng sợ nhất đấy. Tôi ở với cùng Lục Trình Thiên là vì lý do gì thì trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Tôi vốn không nợ cô và Lục Trình Thiên một chút xíu nào cả. Nhưng chuyện mà cô làm với Du Du thì cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho các người đâu. Không tha thứ thì sao, Đan Diễn Vi? Với năng lực của cô thì làm gì được tôi? Vũ Thư vì ỷ có thế nên chả lo ngại gì cả. Cô ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Cô ta sẽ nghe lời ba. Chỉ cần cô ta giả vờ chấp nhận tên dã chủng kia thôi thì đến lúc đó Thiên sẽ nghĩ cô ta là một người phụ nữ hiền lương thục đức. Sau đó sẽ thắt chặt quan hệ của hai người hơn. Chỉ cần Đan Diễn Vi không xen vào quấy rối là được. Sau đó cô ta sẽ tìm cơ hội để thằng nhóc nghiệt chủng kia biến mất. Đó là hoàn mỹ. Đan Diễn Vi đưa tay chơi đùa với lọn tóc dài ngay trước ngực mình. Cô giả vờ tỏ ra khó xử. Đúng vậy nha, tôi đúng thật là không làm gì cô được. Nhưng mà Lục Trình Thiên hình như là rất quan tâm đến tôi. Cô nói làm sao bây giờ? Đan Diễn Vi, cô dám... Vũ Thư tức giận, cô ta hậm hực trừng mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Điều đó có thể thấy cô ta đang giận điên người đến mức nào. Nếu như ánh mắt đó có thể giết người thì Đan Diễn Vi chắc chắn đã trở thành đống bụi trần rồi. Đan Diễn Vi không những không sợ mà còn giả vờ tiếc nuối nói: Không phải tôi nói với cô rồi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đánh rắn phải đánh nơi bầy tấc. Vũ Thư để ý điều gì nhất thì chỉ nhìn một cái cũng đủ biết. Đương nhiên trong lòng cô vẫn chưa chắc chắn được rằng cô cần phải đi đến bước trả thù này hay không. Nhưng nhìn biểu tình của Vũ Thư thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cách hay nhất. Đôi con người xinh đẹp của Vũ Thư vẫn đang chằm chằm nhìn vào nụ cười đắc ý trên gương mặt của Đan Diễn Vi. Cô ta thật khao khát có thể xé xác Đan Diễn Vi ra biết bao. Ả tiện nhân này vậy mà lại dám uy hiếp cô ta sao? Cô tuyệt đối sẽ không để yên như vậy đâu. Đột nhiên đáy lòng Vũ Thư chợt nghĩ ra thứ gì đó. Khóe mắt cô ta lập tức trở nên ướt át. Cô ta vừa buồn bã vừa day dứt mà nói: Vi Vi, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường cùng này chứ? Chúng ta không phải là bạn tốt hay sao? Tớ thật sự không muốn làm tổn thương cậu đâu. Tớ cũng chỉ vì muốn đạt được hạnh phúc của bản thân mình mà thôi. Ánh mắt Đan Diễn Vi rõ ràng hiện lên sự sững sờ. Vũ Thư thấy vậy thì càng ra sức diễn trò hơn. Chỉ trong chớp mắt thôi, những giọt lệ trong khóe mắt cô ta lập tức trào ra lã chã. Cái biểu tình mà cô ta muốn thương tâm bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Cậu tưởng tớ làm như vậy với các cậu thì trong lòng tớ dễ chịu lắm sao? Tớ cũng sợ mà, tớ đâu có muốn đâu. Mỗi lần cậu đều nói sẽ rời xa Thiên, nhưng tớ thì cứ thấy cậu dính sát với anh ấy. Cậu kêu tớ phải làm sao bây giờ? Cậu cũng đâu phải không biết tớ yêu anh ấy nhiều đến nhường nào đâu. Đôi môi đỏ hồng của Đan Diễn Vi chợt mím lại. Ánh mắt mà cô nhìn Vũ Thư có mang chút thâm trầm, thật khiến người ta không thể nhìn ra được trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Vi Vi, tớ cầu xin cậu nhường Thiên cho tớ được không? Chỉ cần cậu trả anh ấy cho tớ, tớ sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Chúng ta sẽ quay trở lại làm bạn tốt. Không phải cậu sắp đính hôn với Hà Cảnh Quân rồi sao? Tớ có thể giúp cậu giải quyết vấn đề về người nhà của anh ta. Giọng điệu của Vũ Thư nói nghe cứ như là cô ta sẽ lập tức đi thực hiện điều cô ta nói vậy. Trong đáy mắt còn lộ ra chút cảm xúc si mê nữa chứ. Một tia trào phúng thoáng qua nơi đáy mắt của Đan Diễn Vi. Nếu nói tôi không làm được thì sao? Cô không thể không nhắc tới chuyện cũ được. Không thể dương mắt chơi chơi nhìn con trai của mình bất lực nằm trên giường bệnh được. Nó đã mấy lần đi dạo ở quỷ môn quan rồi. Nhưng cô ngoài lòng đau như cắt thì chính là lực bất tòng tâm. Cả cơ thể và thậm chí là cả linh hồn cô đều phải chịu những nỗi đả kích đau đớn và dằn vặt. Cô không thể nào thoát khỏi nơi vực sâu u tối này được nữa. Ai đến bồi thường tổn thất này cho cô đây? Không phải cứ cho một cái tát, nói một câu mềm mỏng là cô có thể mỉm cười hi hi ha ha mà cảm tạ đại ân đâu. Nếu không, cô lại phải rửa cổ sạch sẽ rồi đưa ra ngoài đợi người ta lia dao kề cổ vào bất cứ lúc nào sao? Càng huống hồ, Du Du còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô nữa. Mạng của cô thì có thể không cần, cho nên làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ muốn hại chết con trai của mình chứ? Vi Vi, cậu nói gì vậy? Tại sao chứ? Chúng ta rõ ràng thân thiết với nhau như vậy mà. Không phải cậu nói muốn làm bạn với tớ suốt đời này sao? Nhìn ánh mắt lạnh nhạt cực độ của Đan Diễn Vi, Vũ Thư cũng nhất thời quên mất việc phải giả vờ tuôn rơi nước mắt rồi. Đan Diễn Vi nhìn chăm chú vào Vũ Thư với vẻ cười mà cũng như không cười. Cô muốn biết tại sao trên thế giới này lại có loại người biết diễn trò như vậy cơ chứ? Nếu như chuyện đó không xảy đến với cô thì cô suýt chút nữa là đã tin lời của Vũ Thư luôn rồi. Nếu như tôi đâm cô một nhát nhưng cô không chết, cô có tha thứ cho tôi không? Tớ... Vũ Thư sững sờ nhìn cô mà không nói nên lời. Đàn diễn viên lại áp sát cô ta hơn một tí. Đôi con người lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương. Cô dùng thanh âm rất nhỏ để nói bên tai của Vũ Thư. Nếu đã không được thì đừng bắt tôi đồng ý, được không? Vũ Thư không biết cô ta phát run là do cô ta sợ mấy lời nói của Đan Diễn Vi hay là do nỗi sợ tâm lý kỳ lạ kia đang bóp nghẹn trái tim khiến cơ thể của cô ta bất giác run lên lần nữa. Một Đan Diễn Vi như thế này thật khiến trái tim cô ta cảm thấy một sự uy hiếp và đố kỵ. Không biết có phải là ảo ảnh hay không, nhưng Vũ Thư dường như có thể nhìn thấy được hình bóng hung ác và quyết liệt của Lục Trình Thiên lấp ló trên cơ thể của Đan Diễn Vi. Không, không thể nào, Đan Diễn Vi tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn. Trước đây có mấy lần, cho dù cô ta có làm Đan Diễn Vi tổn thương đến như thế nào đi chăng nữa, thì Đan Diễn Vi cũng chưa từng nói với Thiên một câu nào, cũng không bao giờ nói chuyện của mình cho người khác nghe. Cho nên, lần này chắc chắn cũng như vậy. Đan Diễn Vi chắc chắn chỉ là còn đang giận chuyện cô ta ra tay với đứa tiện chủng kia thôi. Đan Diễn Vi mềm lòng như thế nào, trong lòng cô ta biết rất rõ. Vũ Thư cố gắng kìm lại mọi sự bất an trong lòng mình. Sau đó cô ta đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay của Đan Diễn Vi, khổ sở van nài. Vi Vi, tớ biết cậu giận tớ, cậu cũng đã đánh tớ rồi, cũng mắng tớ rồi. Cậu xin cậu đừng giành Thiên với tớ nữa mà. Nếu như Vũ Thư đang nói đến cái tát vừa nãy cũng được tính là đánh. Cô đúng thật là đánh thì cũng đánh rồi. Nhưng so với chuyện mà cô ta làm với Du Du thì cái tát đó cũng chả thấm là bao cả. Đàn Diễn Vi vừa định mở miệng nói thì bịch một tiếng, Vũ Thư đột nhiên quỳ gối xuống rồi dở giọng đáng thương. Vi Vi, tớ biết cậu còn đang giận chuyện của tớ và Thiên, nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được mà. Nếu như người mà anh ấy yêu là cậu thì tớ cũng sẵn lòng thành toàn cho hai người thôi. Đàn Diễn Vi còn đang thắc mắc Vũ Thư đây là đang diễn trò gì thì đột nhiên cô phát hiện ánh mắt của Vũ Thư đột ngột thay đổi. Không lẽ... Không cần quay người thì cũng biết chắc đằng sau là ai đến rồi. Đàn Diễn Vi thậm chí còn nhìn thấy nụ cười xảo quyệt xuất hiện từ khóe miệng của Vũ Thư nữa. Hả, đến cũng thật đúng lúc. Các người đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên như sấm rền đánh trên mặt đất. Vũ Thư quỳ trên mặt đất vừa như thể mới nhìn thấy đám người đứng ngoài cửa đến. Cô ta cuống cuồng cất giọng ủy khuất. Anh Thiên, sao anh lại đến đây rồi? Em không sao. Không giống như anh nghĩ đâu, vì Vi vốn không có bắt nạt em. Cô ta cố ý giả vờ như mình đang nói thay cho Đan Diễn Vi. Hơn nữa cô ta đang quỳ trên mặt đất, còn Đan Diễn Vi thì đang đứng. Điều này càng làm rõ hơn sự vô tội và đáng thương của cô ta. Lúc Vũ Thư đang chuẩn bị đứng dậy thì cả cơ thể của cô ta đột nhiên trở nên nặng nề. Sắc mặt vốn vô cảm của Đan Diễn Vi đột nhiên xuất hiện một nụ cười mang theo ẩn ý xấu xa. Trong khi cô ta còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong đó thì Đan Diễn Vi liền bắt lấy tay cô ta rồi đưa đến cổ tay đang bị thương của mình. Vũ Thư cũng là một người thông minh nên cô ta lập tức hiểu ra Đan Diễn Vi đây là đang muốn làm gì. Thế là cô ta dùng sức hất tay mình ra để thoát khỏi sự khống chế của Đan Diễn Vi, cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Vũ Thư kinh ngạc hô hoán. Vi Vi, cậu làm gì vậy? Tại sao lại cố ý vu oan mình hại cậu chứ? Đáy lòng Vũ Thư thầm thở phào. May quá, suýt chút nữa là bị Đan Diễn Vi hại rồi. Cũng thật không ngờ Đan Diễn Vi lại dám tự làm hại bản thân mình để giá họa cho cô ta như vậy. Cũng may mà cô ta phản ứng nhanh, chứ nếu không thì... Nhưng có thật là cô ta phản ứng nhanh không? Thật sự là không. Đan Diễn Vi đưa lưng về phía đám người kia nên chỉ có Vũ Thư mới có thể nhìn thấy nụ cười trào phúng trên môi cô mà thôi. Trong góc độ mà người khác không thấy, Đan Diễn Vi đã dùng sức bấu véo vào vết thương của mình. Ngay lập tức miếng vải băng trắng sạch liền thấm đẫm màu đỏ tươi nhức mắt. Đàn Diễn Vi đau đớn đến nỗi tái nhợt cả mặt mày, trên trán cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cô quay người nhìn Lục Trình Thiên một cái, rồi lại nhìn qua người đàn ông trung niên bên cạnh anh. Sau đó cô không nói gì cả mà ôm cổ tay bị thương của mình chạy ra ngoài. Nhưng chính vì Đàn Diễn Vi không nói không rằng bịt lấy cổ tay rồi chạy ra ngoài như vậy, càng biểu lộ rõ hơn Vũ Thư hình như mới chính là người đang cố ý vu hại cho cô. Vũ Thư nhìn ánh mắt của Lục Trình Thiên thì cũng đủ hiểu dụng ý của Đan Diễn Vi rồi. Đáy lòng cô ta ngoại trừ chấn kinh thì chính là một sự sợ hãi không nói thành lời. Không ngờ Đan Diễn Vi lại ra một chiêu khiến cô ta không kịp phòng bị như vậy. Thân phận của người đàn ông trung niên tới thăm bệnh hôm nay vốn không giống người bình thường, cho nên Lục Trình Thiên vẫn phải lễ phép tiễn người đi về. Nhưng không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng này. Vệt máu trên cổ tay Đan Diễn Vi hệt như một con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào ngực anh vậy. Anh nhìn Vũ Thư với ánh mắt ngày càng lạnh băng, nhưng bên cạnh vẫn còn người khác nên anh cũng không tiện nói. Thế là anh nói với thủ hạ bên cạnh mình: "Đi, tiễn ông Lý ra ngoài." "Vâng." Người đàn ông nhận lệnh lập tức đẩy xe lăn ra ngoài. Người đàn ông trung niên được gọi là ông Lý kia biết điều nên cũng không hỏi gì cả. Ông ta chỉ nói chuyện như bình thường: "Tiểu Lục, công việc có bận rộn đến đâu thì cũng nên chú ý gìn giữ sức khỏe." "Tôi hiểu, chuyện công việc đã được sắp xếp thỏa đáng rồi." Lục Trình Thiên đâu có ngốc đến nỗi mà tưởng ông Lý chỉ đang quan tâm đơn thuần thôi đâu kia chứ. Quả nhiên, ông Lý rất hài lòng với câu trả lời của Lục Trình Thiên. Ông ta mỉm cười rồi nói: "Chuyện công việc thì có thể từ từ, còn những chuyện trong cuộc sống thì cũng nên sắp xếp cho tốt nữa. Đến lúc đó thì công việc sẽ không còn nhiều nỗi lo về sau như vậy nữa rồi." Dáng vẻ ông Lý trông có hơi mập, cho nên khi ông ta mỉm cười thì trông rất là thân thiện. Nếu như ông ta chỉ đi một mình trên đường thì người khác cũng chỉ nghĩ đây là một lão trung niên bình thường mà thôi. Chứ đâu ai biết ông ta chính là bí thư tỉnh ủy cơ chứ. Nhưng ngay cả những lời bình thường thế này, anh cũng không thể trả lời mà không suy nghĩ được. Bởi vì một người giống như ông Lý thì không thể nào đột nhiên thốt ra một câu vô dụng như thế được. Trong lời nói chắc chắn còn ẩn chứa nhiều ý tứ khác. Ánh mắt Lục Trình Thiên khẽ u ám, anh trả lời như một kẻ biết lắng nghe lời dạy bảo: "Ông Lý cứ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới công việc đâu." "Ừ, Tiểu Lục mà làm việc thì tôi luôn rất yên tâm. Nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với phó trưởng ban Vũ nhỉ?" Ông Lý như thể một lão tiền bối đang dịu dàng hỏi thăm hậu bối trẻ tuổi. "Có gặp qua vài lần." Lục Trình Thiên thản nhiên trả lời. Ông Lý mỉm cười rồi cũng không nói gì nữa. Một mình Vũ Thư bị bỏ lại ở trong phòng nghỉ, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau bỏ ra ngoài, sắc mặt cô ta trắng bệch khó coi, hệt như vừa nhìn thấy ma vậy. Cô ta thực sự không ngờ vào lúc quan trọng như vậy mà Đan Diễn Vi lại phản mình một đòn như thế. Ngay cả cơ hội để giải thích mà cô ta cũng chẳng có nữa. Bàn tay Vũ Thư đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt cô ta chỉ toàn là sự căm hận. Không, cô ta tuyệt đối không thể để Đan Diễn Vi đánh bại mình như vậy. Cô ta phải làm cho Lục Trình Thiên biết Đan Diễn Vi chính là một con ả tiện nhân mưu mẹo. Sau khi hạ quyết định, Vũ Thư liền cuống cuồng chạy tới phòng bệnh của Lục Trình Thiên. Nhưng Lục Trình Thiên lúc này vẫn chưa quay lại. Sau đó cô ta lại sực nhớ tới Đan Diễn Vi đang ở phòng kế bên. Thế là cô ta trào lửa giận lên rồi dẫm lên đôi giày cao gót cụp cụp vài bước là ra đến cửa. Cô ta vặn tay cầm thì phát hiện Đan Diễn Vi đã khóa cửa bên trong rồi. Thế là cô ta không nhịn được nữa mà đưa tay gõ gõ cửa, tức giận quát: "Đan Diễn Vi, cô ra đây cho tôi, có gan thì cô mau ra đây cho tôi. Loại phụ nữ tâm địa rắn rết như cô dám vu hại cho tôi à? Mau ra đây, nói rõ với tôi." Sau khi Đan Diễn Vi chơi lại Vũ Thư một vố, cô liền vui vẻ trở về phòng bệnh. Cho dù Vũ Thư có giải thích với Lục Trình Thiên như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì tới cô cả. Cô còn đoán chừng người phụ nữ đó sẽ lại đến đây hỏi tội nên đã khóa cửa từ lâu rồi. Bây giờ có nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm ở bên ngoài đi nữa thì Đan Diễn Vi vẫn bình tĩnh và ung dung gọt táo cho Du Du. Thấy Đan Diễn Vi không thèm quan tâm tới tiếng gõ cửa, Du Du cũng hùa theo vừa như không nghe thấy. Nhưng cái bà gì kỳ lạ bên ngoài cửa kia sao lại giống mấy con gà ngoài chợ bị người ta xiết cổ thế kia không biết. Giọng nói thật là chua chát khó nghe mà. "Du Du ngoan, con ăn một miếng táo đi." Đan Diễn Vi gọt táo xong thì đặt táo vào tay của Du Du rồi dịu dàng dặn dò. Du Du mỉm cười: "Vâng, thưa mẹ." Hai mẹ con bọn họ vẫn cứ nhàn nhã tận hưởng thời gian tươi đẹp, mặc cho Vũ Thư bên ngoài kêu có gào thét đến vỡ cổ họng hay là gõ cửa thấy đau cả tay thì cũng chẳng thèm quan tâm. Vũ Thư tức giận điên đầu, cô ta xoa xoa bàn tay của mình. Đan Diễn Vi này đừng nói là ra mở cửa, ngay cả đáp lại một tiếng cũng chẳng thấy đâu, giống như cô ta là một gã hề đang một mình độc diễn vậy. "Đan Diễn Vi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô..." "Đủ rồi, đây là bệnh viện." Thanh âm trầm thấp của Lục Trình Thiên đột nhiên vang lên từ phía sau cô ta. Vũ Thư giật bắn mình, là cô ta quá đỗi tức giận nên đã không để ý tới Lục Trình Thiên đã quay về từ lúc nào. Cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu rồi, cũng may mà tố chất tâm lý của cô ta vững vàng. Vừa quay người lại, thì cô ta lập tức bày ra khuôn mặt ủy khuất, tội nghiệp, khiến cho người ta thương xót. Thanh âm thì bi thương và chân thành. Anh Thiên, em... Lục Trình Thiên đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng bị đóng chặt của Đan Diễn Vi một cái, rồi cũng không nói gì cả. Anh giơ tay lên, trợ lý đứng phía sau lập tức hiểu và đẩy anh vào phòng bệnh của mình. Vũ Thư nhìn cũng biết Lục Trình Thiên đây là thực sự tức giận rồi, nên cô ta cũng không dám la hét om sòm nữa mà ỉu xìu đi theo anh vào trong phòng. Mẹ ơi, hình như không còn tiếng gì nữa rồi. Du Du ngừng khậm che táo rồi giỏng tay lên nghiêm túc nghe ngóng. Đan Diễn Vi lật xem sách với vẻ mặt vô cùng chuyên chú, giống như là cô không hề quan tâm tới sự việc bên ngoài một chút nào cả. Ừ, thực ra cô đã nghe thấy tiếng của Lục Trình Thiên rồi, nhưng mà sau đó thanh âm nói chuyện của họ quá nhỏ nên cô cũng không nghe rõ ràng được. Nhưng mà chuyện này cũng có liên quan gì tới cô đâu. Mẹ, nãy giờ mẹ ngừng ở trang này lâu lắm rồi đó. Du Du giống hệt như một em bé hay tò mò. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Đan Diễn Vi và nói. Lúc này Đan Diễn Vi cũng mới nhận ra cô cầm quyển sách lên lâu lắm rồi, nhưng mãi vẫn cứ dừng lại ở chỗ ban đầu, một chữ cũng chưa đọc qua. Thế là cô đành gấp sách lại, rồi giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói. Đột nhiên mẹ không muốn đọc nữa, hay chúng ta gọi điện cho chú Hà đi. Dù cô biết rất rõ là không thể quan tâm, nhưng lý trí vẫn không thể khống chế con tim được. Lục Trình Thiên nói chuyện gì với Vũ Thư vậy? Bọn họ ở riêng với nhau trong phòng hay là còn người khác nữa? Cô biết nếu cô nghĩ sâu thêm nữa thì sẽ không phải là kết quả mà cô muốn. Hơn nữa Hà Cảnh Quân mấy ngày nay đều chưa tới bệnh viện qua. Tuy anh ấy có gọi điện đến nhưng cũng chỉ nói được vài câu qua loa. Trong lòng cô cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vâng, Du Du cũng đã vài ngày chưa được gặp chú Quân rồi nên trong lòng cũng có chút nhớ. Tuy ba ruột đang ở sát vách nhưng người đến người đi thăm ba nhiều quá. Ba ruột còn không ở cùng với bé lâu bằng ba nuôi nữa. Đan Diễn Vi cầm lấy điện thoại rồi gọi đi. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy được một lát, cô còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã chuyển đến một giọng nói lanh lảnh vui tai. Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ? Đan Diễn Vi sững sờ một lát rồi mở miệng nói. Tôi tìm Hà Cảnh Quân, đây là điện thoại của anh ấy đúng không? Không biết người phụ nữ kia đang nghe máy là ai, nhưng mà nghe giọng điệu thì chắc là một cô gái tuổi tác còn trẻ mà thôi. Nhưng nếu như cô nhớ không nhầm thì điện thoại của Cảnh Quân có ghi chú tên của cô mà, cho nên nếu người khác có sơ ý bắt máy thì cũng sẽ nhìn thấy ghi chú. Họ chắc phải biết là người quen gọi tới mới phải. Tổng giám đốc Hà đang họp, cô có chuyện gì quan trọng không? Tôi có thể chuyển lời dùm cô. Cô gái tốt bụng nói. Nghe bảo Hà Cảnh Quân đang họp, Đan Diễn Vi nghĩ ngợi một lát rồi nói. Làm phiền cô nói với anh ấy một tiếng là tôi có gọi cho anh ấy. Được, xin hỏi cô còn có chuyện gì khác không? Cô gái lịch sự hỏi. Đan Diễn Vi khách sáo nói. Không còn nữa. Vậy được rồi, tôi sẽ chuyển lời dùm cô. Sau khi cúp điện thoại, Đan Diễn Vi nghĩ ngợi có chút xuất thần. Nhưng sau đó cô liền lắc đầu, lại tự mình tìm phiền não rồi. Không nên nghĩ nhiều nữa, chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi. Cô gái phía bên đầu dây bên kia mỉm cười nhấp vào màn hình điện thoại hai cái. Cô ta trực tiếp xóa thẳng lịch sử cuộc gọi của Đan Diễn Vi, rồi để điện thoại của Hà Cảnh Quân lại vị trí cũ, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng lúc cửa văn phòng bị mở ra, Hà Cảnh Quân nhìn thấy cô gái đang ngồi trước bàn làm việc kia nghịch đồ của mình. Thanh âm trong trẻo có mang theo chút bất lực vang lên. Tiểu Nhã, không phải là đã bảo em không được tùy tiện động vào đồ của anh à? Anh Quân, em đâu có đụng gì vào đâu. Cô gái được gọi là Tiểu Nhã kia buông tay ra một cách ngây thơ vô tội. Hà Cảnh Quân lắc lắc đầu rồi không nói gì nữa. Anh xoay người lại ra hỏi chuyện khác. Điện thoại của anh mới vừa reo đúng không? Lúc nãy ở ngoài cửa, hình như anh có nghe thấy tiếng điện thoại reo cho nên mới quay trở về văn phòng. Đâu có, em ngồi đây nãy giờ, có nghe thấy gì đâu. Đôi mắt to long lanh của Tiểu Nhã trở đầy sự vô tội. Hà Cảnh Quân có chút đau đầu liền đưa tay đỡ trán. Anh cầm điện thoại lên thì phát hiện đúng là không có cuộc gọi nào cả. Đáy lòng anh chợt có chút thất vọng. Anh còn tưởng là Vivi sẽ gọi điện thoại cho anh. Hóa ra cũng là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tiểu Nhã vờ như không thấy vẻ mặt mất mát trong ánh mắt của Hà Cảnh Quân. Cô ta giả vờ đáng yêu, nói. Anh Quân, bụng em đói rồi, khi nào anh mới đưa em đi ăn đây? Anh còn đang bận, nếu em đói thì ra ngoài ăn trước đi. Hà Cảnh Quân biết Tiểu Nhã là do mẹ anh cố ý phái đến đây. Tuy bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng anh đối với Tiểu Nhã cũng chỉ là tình anh em mà thôi. Anh chỉ coi cô ta như đứa em gái của mình. Anh không thể nghiêm nghị với cô ta nên chỉ có thể cố ý vờ như không thấy. Nhưng Tiểu Nhã lại không nghĩ như vậy. Cô ta từ nhỏ đã rất thích Cảnh Quân. Ước mơ khi lớn lên chính là làm cô dâu của anh. Bây giờ lại có cơ hội bày ra trước mặt, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Càng huống hồ dì cũng đã căn dặn bảo cô phải ở cùng với anh Quân thật tốt, cho nên cô ta sẽ không phụ lòng tốt của dì. Tiểu Nhã ngay lập tức đứng dậy, cô ta đưa hai tay nắm lấy tay áo của Hà Cảnh Quân rồi lắc qua lắc lại, không ngừng làm nũng. Anh Quân, người ta muốn đi ăn với anh cơ, không lẽ anh định nhẫn tâm nhìn người ta đói chết à? Hà Cảnh Quân bị lắc đến không chịu nổi nữa rồi. Anh thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói, em đã nói như vậy rồi, anh có thể không đưa em đi ăn sao? Đi thôi, anh Quân đưa em đi ăn cơm. Được, anh Quân là tốt nhất. Tiểu Nhã hoan hô vui mừng. Hà Cảnh Quân chỉ có thể lắc đầu phì cười. Anh chỉ coi Tiểu Nhã như một cô gái nhỏ không bao giờ trưởng thành mà thôi. Nhưng anh đã quên, làm gì có một cô gái nhỏ nào lại dùng ánh mắt luyến ái nhìn một người đàn ông trưởng thành như vậy đâu cơ chứ. Chỉ là do anh không chịu thừa nhận mà thôi. Mẹ ơi, chú Hà không được rảnh sao? Dù dù thấy Đàn Diễn Vi nghe điện thoại xong nhưng không nói tiếng nào nên tò mò hỏi. Đàn Diễn Vi bất chợt tỉnh hồn, cô mỉm cười nói, chú Hà đang họp, chúng ta không nên làm phiền chú Hà làm việc. Dù dù hôm nay muốn ăn gì để mẹ đi mua cho con ăn. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh kem có được không? Bây giờ bé thực sự rất nhớ mùi vị thơm ngọt của bánh kem. Đàn Diễn Vi lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt bé nói, không được, bác sĩ đã căn dặn, đợi sau khi con xuất viện thì mới được ăn. Vâng. Ai bảo bé là một bảo bối ngoan ngoãn chứ, nên bé chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Nhưng mà, mẹ ơi, bao giờ chúng ta mới được xuất viện? Sắp rồi, chỉ cần con nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe cho tốt. Đàn Diễn Vi cũng rất muốn cho Juju mau mau xuất viện, nhưng nhìn thấy sức khỏe của bé, cô lại nghĩ hay là đợi sau khi bác sĩ mà Lục Trình Thiên mời đến làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Juju, rồi mới suy nghĩ đến việc xuất viện vậy. Juju ỉu xìu o một tiếng, rõ ràng là bé chẳng còn tinh thần như trước kia nữa rồi. Nhưng Đàn Diễn Vi cũng hết cách, tâm tư của cô sau đó bất chợt bay qua căn phòng sát vách. Không biết bây giờ Vũ Thư có còn ở trong phòng bệnh của Lục Trình Thiên nữa hay không? Không biết Lục Trình Thiên chọn cô hay là chọn tin Vũ Thư đây? Trong căn phòng bệnh sát vách, Vũ Thư cất giọng nói với khuôn mặt ngập tràn ủy khuất. Thiên, anh phải tin em thật sự không làm gì cả, là cô ta tự véo mình chảy máu thôi. Anh nhìn mặt em nè, cũng là do cô ta đánh sưng đỏ lên đó. Sợ Lục Trình Thiên không tin, Vũ Thư liền ngước mặt lên. Lục Trình Thiên dương ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta, đôi môi anh mím lại, anh cau mày nói. Tự véo mình chảy máu, Vũ Thư, cô cũng thật là biết tưởng tượng. Anh không hề tin lời giảo biện của Vũ Thư chút nào cả. Thiên, sao anh lại không tin em? Em nghe nói anh bị thương nên đã sốt sáng chạy đến đây, không ngờ gặp được Vi Vi mà thôi. Cô ta ức hiếp em như vậy, anh không làm chủ cho em mà còn nói đỡ cho cô ta nữa à? Vũ Thư buồn bã tột cùng, nước mắt lăn trên bờ má cô ta không phải là đang giả vờ. Cô ta thực sự rất đau lòng. Rõ ràng anh ấy là bạn trai của cô ta mà. Lục Trình Thiên không hề bị lung lay, thanh âm đã trầm thấp của anh nay lại càng trầm hơn nữa. Chuyện cô tự làm, trong lòng cô là rõ nhất. Em không hiểu anh đang nói gì cả, em đối với anh như thế nào, không lẽ anh còn không hiểu sao? Đáy lòng Vũ Thư khẽ thắt lại, khuôn mặt giả vờ như đang rất buồn bã. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Trình Thiên sắc sảo và sắc bén như chim ưng trên vách đá, như một con dao hung hăng đâm thẳng vào trái tim của Vũ Thư. Thanh âm lạnh nhạt hờ hững của anh giống hệt như một cơn lốc xoáy cấp 12 thổi ngang qua mặt cô đầy đau đớn. Vết thương trên người Đan Diễn Phi, còn có chuyện Juju bị chống độc, đừng có nói là không liên quan đến cô. Em thật sự không biết. Em cũng mới biết là anh và Vivi có một đứa con thôi. Hơn nữa, em mới là bạn gái chính thức của anh mà, không phải sao? Vũ Thư càng cảm thấy tủi thân hơn. Bây giờ người bị tổn thương là cô ta kia mà, chứ đâu phải ả tiện nhân kia đâu. Cô ta không thể chịu đựng nổi nữa mà gào lên. Thiên, không lẽ anh đã quên khoảng thời gian 3 năm chúng ta bên nhau rồi sao? Không lẽ nó không thể so sánh với 4 năm của anh và Đan Diễn Vi à? Đôi con ngươi của Lục Trình Thiên khẽ trở nên u ám. Anh không nói gì cả. Tình cảm thời niên thiếu đối với anh vốn không sâu sắc, nhưng ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, ít nhiều thì cũng có chút tình cảm. Chứ nếu không, anh cũng sẽ không ở bên cô ta đâu. nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mà vị trí trong tim anh đã luôn là một người khác rồi. Cho dù là trong thời gian anh ở bên Vũ Thư, anh cũng chưa từng có chút cảm giác kích động hay tim đập nhanh nào cả. Chúng ta chia tay đi, anh chỉ nhàn nhạt nói. Lục Trình Thiên biết nếu anh không đưa ra chứng cứ thì người phụ nữ trước mặt sẽ không chịu thừa nhận, nhưng anh cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa. Còn về chứng cứ, chỉ cần điều tra tỉ mỉ thì sẽ tìm ra manh mối thôi. Vũ Thư như vừa chịu một sự đả kích khủng khiếp, cô ta lùi bước chân về sau hai bước, không tin người đàn ông mà cô ta đã yêu bao nhiêu năm lại có thể dễ dàng nói ra câu chia tay với cô ta như vậy. Tại sao lại chia tay em? Em không chịu, em tuyệt đối không chịu. Trong lòng cô hiểu rõ nhất. Đôi lông mày kiếm của Lục Trình Thiên khẽ cau lại, anh lạnh lùng nói. Lời nói của Lục Trình Thiên như vô số bàn tay đang tát vào mặt của Vũ Thư. So với cái tát của Đan Diễn Phi thì điều này còn khiến cô ta đau lòng hơn gấp vạn lần. Cô ta siết chặt ngực của mình và khóc sướt mướt. Lục Trình Thiên, anh thật sự vì người phụ nữ đó mà chia tay với em, đúng không? Anh nói đi. Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Trình Thiên vì Đan Diễn Phi nên muốn chia tay với mình là trái tim của Vũ Thư lại như đang bị hàng ngàn con kiến hung hăng gặm nhấm. Cô ta làm sao cũng không thể chấp nhận kết quả này được. Cô ta không thể chấp nhận việc thua ả tiện nhân Đan Diễn Vi đó được. Cô yêu anh nhiều như vậy cơ mà, cô yêu anh đến quên cả bản thân mình. Đan Diễn Vi đó làm sao mà so sánh được với tình yêu và những gì mà cô ta đã bỏ ra kia chứ. Tại sao Thiên lại không hiểu? Không phải vì cô ấy, Lục Trình Thiên trực tiếp phủ nhận. Có lẽ là do anh phủ nhận quá nhanh nên trái tim anh lại có chút hốt hoảng, nhưng ngay lập tức anh liền khôi phục lại vẻ lý trí và lạnh nhạt. Nghe thấy Lục Trình Thiên nói rằng anh chia tay với cô ta không phải vì Đan Diễn Vi, Vũ Thư liền nghĩ ngay đến đứa nghiệt chủng kia. Thế là cô ta liền mang theo những tia hy vọng và may mắn cuối cùng của mình cuống cuồng hỏi anh. Thiên, anh để ý tới đứa trẻ đó thôi, đúng không? Lục Trình Thiên không nói gì. Nếu cô ta muốn nghĩ như vậy thì cứ việc mà nghĩ đi. Còn nguyên nhân chân chính thì chỉ có lòng anh là hiểu rõ thôi. Nhưng sự yên lặng của anh lại đem đến cho Vũ Thư một sự hy vọng và khích lệ to lớn. Nếu như chỉ là vì đứa trẻ thì cô ta cũng có thể chịu đựng sự tồn tại của đứa nghiệt chủng đó. Thiên, em đã chuẩn bị tâm lý xong từ lâu rồi. Em sẽ chấp nhận đứa trẻ đó và sẽ đối đãi với nó giống như là con của mình vậy. Thật đấy, bởi vì chỉ cần là con của anh thì em đều thích hết. Lục Trình Thiên không hề bị lay động bởi những lời quan tâm hay những sự thấu hiểu lòng người của Vũ Thư. Anh chỉ nói với ý tứ sâu xa. Dù là con tôi, sẽ có người thay tôi chăm sóc tốt cho nó, không cần có phải lo. Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Còn về việc cô có chấp nhận hay không thì tôi không cần biết. Nếu cô thật sự không muốn chia tay, vậy thì hãy cầu nguyện cho mẹ con nó luôn luôn bình an vô sự đi. Nếu không, cô tự biết hậu quả đấy. Cuối cùng, anh còn bổ sung thêm một câu. Cô biết tôi ghét loại phụ nữ giở trò sau lưng đến nhường nào mà. Vũ Thư tưởng rằng sau khi nghe khúc ca ủy khuất này, Lục Trình Thiên sẽ đau lòng cho cô ta. Nhưng không ngờ, anh không những không đau lòng mà còn buông ra những lời mang hàm ý cảnh cáo như vậy nữa. Không ai được động đến con trai anh cả, đúng không? Nhưng cô ta không những động mà còn hại cho nó chết đấy. Thì sao? Đáy mắt Vũ Thư chợt lóe qua một tia âm tà lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức liền giấu nhẹm đi. Sau đó cô ta ngoan ngoãn nói. Thiên, em hiểu rồi mà. Anh yên tâm. Em không có ác ý gì với Juju cả đâu. Đáng tiếc là thời gian này không thể ra tay với ả tiện nhân đó được rồi. Nếu không, Thiên chắc chắn sẽ đổ hết chuyện của Đan Diễn Vi lên đầu cô ta mất. Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, thì cục tức này của cô ta cũng không thể nuốt trôi được. Nhưng cô ta thực sự yêu người đàn ông trước mặt này đến không thể buông bỏ nổi. Yêu anh đến không có giới hạn nào. Yêu anh, cô còn không biết đến bản thân của mình nữa. Nhưng cho dù đó là như vậy, cô ta vẫn yêu anh đến vô phương cứu chữa. Chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ để làm cô ta vui sướng rồi. Nhưng tại sao phải có sự tồn tại của ả tiện nhân Đan Diễn Vi đó kia chứ? Lại còn có thằng con ghẻ chết tiệt kia nữa. Nếu như hai người bọn họ chết đi thì hay quá rồi. Lục Trình Thiên đột nhiên đổi ý, không phải là vì anh không nỡ buông tay Vũ Thư, mà là vì anh đổi một cách khác. Đây cũng coi như là một cách trá hình để bảo vệ Đan Diễn Vi. Anh là một luật sư, đã gặp qua quá nhiều loại người rồi. Chỉ cần nhìn một cái thôi là anh đã có thể biết Vũ Thư là loại người có tính cách cực đoan như thế nào. Nếu vẫn chưa có cách giải quyết nào vẹn toàn thì chi bằng làm ổn định tâm lý của cô ta trước để đề phòng cô ta kích động lên. Tôi mệt rồi, cô về trước đi. Được, anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đợi anh khỏe lại rồi em sẽ tới thăm anh. Vũ Thư nhìn Lục Trình Thiên mà có chút lưu luyến không rời. Chỉ cần Thiên không chia tay với cô thì cô vẫn sẽ chưa thua. Cô ta vẫn còn cơ hội để so cao thấp với ả tiện nhân Đan Diễn Vi kia. Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của Vũ Thư liền trở nên đen sầm lại. Sự hận thù tràn ngập nơi đáy mắt đó, làm gì còn giống một cô tiểu thư gia giáo nữa đâu cơ chứ. Hàng móng tay đỏ chót hung hăng ghim chặt vào lòng bàn tay. Xem ra cô ta phải thay đổi sách lược mới. Thiên đã có ý nghi ngờ với cô ta, nên mấy ngày nay cứ tạm thời để ả tiện phụ và đứa nghiệt chủng đó vui vẻ cái đã. Sau khi hạ quyết định, đáy lòng Vũ Thư cũng ổn định hơn một chút. Sau khi bước ra cửa lớn của bệnh viện, cô ta lại quay lại dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư đoan trang, ưu nhã. Đi rồi sao? Lục Trình Thiên gọi trợ lý đến, nhàn nhạt hỏi. Trợ lý Vương cung kính gật đầu đáp. Cô Vũ đã lên xe đi rồi. Đi qua phòng bên cạnh. Sau khi xác nhận người đã đi khỏi, Lục Trình Thiên liền chuẩn bị đi qua phòng bên cạnh. Nhưng người phụ nữ đó lúc nãy đã bị thương, không biết bây giờ thế nào rồi. Đột nhiên anh cau mày lại rồi hỏi. Cô ấy có kêu bác sĩ chưa? Cô Đan nãy giờ vẫn ở trong phòng, chưa có kêu bác sĩ nào hết. Vương Cường biết rõ Lục Trình Thiên quan tâm đến hai mẹ con phòng bên như thế nào, cho nên luôn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Vậy nên khi Lục Trình Thiên vừa hỏi thì anh ta liền có thể trả lời ngay được. Lục Trình Thiên lập tức mím môi lại một cách không vui. Đi kêu bác sĩ qua đó. Vâng. Vương Cường gật đầu. Anh rất ít khi được đến bên cạnh luật sư Lục làm việc. Nếu như không phải là có việc vạn bất đắc dĩ thì bình thường anh ta chỉ luôn làm việc ở hậu đài. Trước đây luật sư Lục còn bị thương nhiều hơn như thế nữa, nhưng chưa bao giờ gọi anh ta đến. Xem ra lần này luật sư Lục thật sự động tâm rồi. Nếu không sẽ không quan tâm và để ý nhiều như vậy. Anh ta đã điều hơn mười mấy người ngày đêm thay phiên nhau bảo vệ bệnh viện. Hệ thống phòng ngự có thể nói là một giọt nước cũng không thể lọt qua được, hoặc là ruồi nhặng cũng khó mà bay qua. Đàn Diễn Vi chuẩn bị đứng dậy để ra ngoài mua đồ thì đột nhiên đôi tai sắc bén của cô nghe được tiếng động có người đang mở khóa ở bên ngoài. Không phải cô đã khóa cửa lại rồi sao? Sao lại có người mở được? Tinh thần của cô ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cô dừng ánh mắt phòng bị, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một bàn tay thì theo bản năng mò mẫm vào con dao trái cây ở trên bàn. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô cũng có cơ hội để phản kích. Sau khi nhìn thấy người bước vào, khóe môi của cô bất giác giật giật vài cái. Người đàn ông chết tiệt này ngay cả chìa khóa bệnh viện mà cũng có luôn. Có phải là anh ta đang muốn đổi nghề làm viện trưởng không vậy? Lục Trình Thiên, anh làm gì không nói không rằng mở cửa vào thế hả? Có biết là dọa chết người rồi không? Đan Diễn Vi có hơi tức giận nói. Lục Trình Thiên quét mắt nhìn bàn tay đang buông con dao của Đan Diễn Vi, nhàn nhã nói. Muốn ăn gì? Không cần anh quan tâm, tôi tự đi mua được. Đan Diễn Vi vừa bị dọa chết khiếp nên ngữ khí cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Cô cũng không vì lời hỏi han của anh mà giữ cho anh chút mặt mũi đâu. Lục Trình Thiên nhướng mày lên, khuôn mặt anh tuấn của anh mang đầy rừng sưng hở hững, nhưng lời nói mà anh thốt ra lại có thể khiến cho người ta ói máu tức chết. Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi Du Du. Du Du tuy đã cố gắng bịt cái miệng nhỏ lại, nhưng mà làm sao được, cái hở lớn quá nên cũng có vài tiếng bị rò rỉ ra ngoài. Bé thực sự không cố ý cười đâu, nhưng mà ba hư quá đi. Ngay cả Vương Cường đứng phía sau Lục Trình Thiên cũng không nhịn được, nhếch môi lên cười mấy lần. Cũng may mà anh ta kiềm chế được, chứ không giống như Du Du cười thành tiếng. Nhưng mà như vậy thôi cũng đủ để khiến Đan Diễn Vi xấu hổ muốn giết người luôn rồi. Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy luật sư Lục có nhân tính như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Diễn Vi đỏ lên như ớt, vành tai của cô cũng nóng bừng lên. Cô thật sự sắp bị người đàn ông trước mặt này làm cho tức đến nổ tung luôn rồi. Dám nói ra mấy lời làm cho người khác hiểu lầm, rồi bây giờ còn làm cô mất mặt trước mặt Du Du nữa chứ. Mà còn đáng chết hơn nữa là làm cô không cách nào phản bác được nữa. Ai bảo người hiểu lầm là cô kia chứ. Người ta đích thực là đâu có chỉ đích danh cô đâu, là cô tự mình đa tình mà thôi. Ha ha, không cần anh lo, tôi sẽ chuẩn bị cơm trưa cho Du Du. Đàn Diễn Vi cố kìm nén cơn giận rồi cất giọng đáp với vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì không. Đôi con ngươi sâu hun hút của Lục Trình Thiên nhìn thấy miếng băng vải trên tay Đan Diễn Vi vẫn là một màu đỏ tươi. Quả nhiên cô ấy không hề coi chuyện mình bị thương ra cái gì cả. Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên u ám. Một người mà ngay cả bản thân còn không chăm sóc tốt thì không có tư cách nói về chuyện chăm sóc người khác. Đàn diễn vi khó hiểu nhìn Lục Trình Thiên. Anh ta như mới ăn về thuốc nổ hay là gì vậy? Cô chịu đủ rồi nhá. Tôi chăm sóc người khác không tốt là sao? Kể từ khi Du Du ra đời cho đến bây giờ, không phải là do một mình nó tự thân lớn lên đâu, ok? Hơn nữa, tôi không cần anh đến đây chỉ tay năm ngón cho tôi đâu. Cái thằng cha đáng ghét, không phải là đang ở cùng Vũ Thư à? Sao bây giờ còn chạy tới đây làm gì? Du Du nhà cô không cần một người cha rẻ tiền như vậy. Lục Trình Thiên hừ lạnh, anh không thèm quan tâm tới sự xù lông nhím của Đan Diễn Vi mà hướng ánh mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ xíu ở trên giường kia. Đôi mắt to to giống hệt như Đan Diễn Vi kia giờ đây đang cười rộ lên như một vầng trăng non, vừa đáng yêu lại vừa rực rỡ. Nhìn bé con còn thấy thuận mắt hơn bà mẹ hở tí lại tức giận của bé nữa. Nhìn thấy đôi mắt của Lục Trình Thiên có phần dịu lại, Đan Diễn Vi liền men theo tầm mắt của anh nhìn về phía đứa con trai bảo bối ở trên giường. Cũng không biết vì sao mà nói tóm lại, cách đối xử đặc biệt này thật khiến cho cô khó chịu. Du Du, trưa nay muốn ăn gì? Người không biết mà nghe thấy giọng nói này thì còn tưởng anh là một người cha hiền lành đang dịu dàng ôn hòa quan tâm đến con trai của mình nữa đó. Nhưng chỉ có mình cô mới hiểu rõ nhất, Lục Trình Thiên chính là một gã sói đuôi bự. Con nghe lời mẹ ạ. Du Du nịnh nọt nói. Nghe thế vậy, vẻ mặt Đan Diễn Vi vô cùng hưởng thụ. Cô còn liếc mắt mang đầy tính khiêu khích nhìn Lục Trình Thiên nữa chứ. Lục Trình Thiên làm như không thấy gì, hờ hững hỏi. Vậy cô muốn ăn gì? Có người phục vụ, để tôi nhàn nhã hưởng thụ. Đan Diễn Vi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không cần phải vì Lục Trình Thiên mà tức giận như vậy nữa.